Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hành Một Tình. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần 5 của bộ truyện Quá Vụ Tờ 30. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau nghe truyện. Ở phần 4, Hứa Nghị và Chu Lăng ngày càng quấn quýt. Anh đã đưa cô về gặp mặt bà nội. Anh suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này. Trong khi đó, Chu Lăng thì lại chưa xác định được mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Nhưng Hứa Nghị lại muốn có con với cô theo như lời ước nguyện sinh nhật của bà nội, khiến Chu Lăng giận dỗi, bỏ rơi anh. Ở phần này, Hứa Nghị tìm gặp Chu Lăng, hứa với cô sẽ cài thuốc. Trong lúc này, Chu Lăng lại gặp chuyện. Cô bị kẻ xấu chụp ảnh cùng với Thời Tuấn đăng lên mạng, khiến công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chu Lăng sẽ phải xử lý rắc rối này như thế nào? Hứa Nghị sẽ làm gì để giúp đỡ cô? Tình cảm của cả hai sẽ có bước tiến triển mới gì sau sự việc này? Ngay sau đây, mời các bạn đón nghe phần 5 của bộ truyện qua giọng đọc của Thu Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hứa Nghị nghiện thuốc lá rất nặng, gần như là thuốc không rời người, thỉnh thoảng thì lại hút một điếu. Nhưng trên người anh cũng không đọng mùi thuốc, chủ yếu là loại hơi thở nam tính độc đáo. Chu Lăng càng yêu thích hương vị của anh. Nhưng mà có thể bỏ hút thuốc vẫn luôn tốt hơn hút thuốc. Bằng vào trước kia, nói không chừng Chu Lăng sẽ vui vẻ thưởng cho anh một nụ hôn. Hiện giờ nổi nóng, ăn hết một xiên thịt nướng, hai cái sủi cảo tôm nửa bát cháo, mới từ từ trả về một chữ: ờ. Còn chưa đặt điện thoại xuống, điện thoại bên kia đã gọi lại ngay. Chu Lăng nghe tiếng chuông reo mấy hồi mới nhận máy, đặt ở bên tai, cũng không nói gì. Giọng nói Hứa Nghị nghe ra khá mềm mỏng. Ở công ty sao? Chu Lăng ừ một tiếng. Hứa Nghị giống như không nhận ra âm điệu cô lạnh đi, tiếp tục ôn hòa nhỏ nhẹ hỏi: buổi trưa muốn ăn gì, anh làm cho em. Em không có thời gian về, anh đưa đến cho em. Hử? Không cần. Chu Lăng rủ mắt, chọc chọc muỗng trong tô cháo, nét mặt có chút lạnh đạm. Em hẹn người khác rồi. Bên kia im lặng một lúc rồi nói tiếp: vậy buổi tối anh tới đón em nhé. Nói sau đi. Thái độ dè dặt của anh Chu Lăng hiển nhiên có thể cảm nhận được, nhưng bực bội không dễ dàng gì loại bỏ. Nghĩ đến việc đêm qua anh đã làm, liền nổi nóng, qua loa rồi cúp điện thoại. Phía đối diện, Đinh Y Y đã ăn gần như xong, lấy khăn ăn lau lau khóe miệng, vừa chăm chú nhìn cô thăm dò. Sao vậy, cãi nhau thật à? Vẻ mặt cô nàng kinh ngạc. Với anh họ mà cũng có thể cãi nhau sao? Nhìn anh ấy không giống người biết cãi nhau nha. Chu Lăng khẽ hừ một tiếng. Anh ấy không biết cãi nhau, cho nên tớ đây không phải một mình tức giận sao? Giận cái gì hả? Anh ấy chọc giận cái gì cậu chớ? Đinh Y vui cười nói. Chu Lăng để bảo mẫu dọn dẹp chén đĩa xuống, đổi vị trí, nằm nghiêng sát bên cạnh Đinh Y Y, thở dài có mấy phần muộn phiền. Sau một lúc lâu lại hỏi cô ấy trước. Con kia xử lý xong rồi chứ? Cha mẹ chồng Đinh Y Y đều là người vô cùng trí thức, hiểu lễ nghĩa, rất để bụng với chuyện kẻ thứ ba này. Cũng biết tất cả đều là lầm lỗi của thằng con nhà mình. Không chỉ đồng ý sang tên một nửa tài sản cho Đinh Y xem như đền bù, mà còn tỏ thái độ cứng rắn, yêu cầu thằng con và người phụ nữ bên ngoài kia cắt đứt quan hệ, ngay cả đứa nhỏ cũng nhất định phải xử lý sạch sẽ. Chồng cô ấy cũng tỏ thái độ ăn năn hối lỗi, gần đây cư xử với cô ấy vô cùng tốt. Chỉ là anh ta là người mềm yếu, làm việc dài dòng, chưa thể xử lý chuyện này dứt khoát được. Trước kia, con đàn bà đó có bản lĩnh dụ dỗ để anh ta cho giữ lại đứa bé, thì lần này cũng có thể không thành thật mà xóa bỏ đứa bé. Tớ tìm người theo dõi rồi, tạm thời trước mắt để anh ta ra mặt đi. Đinh Y Y nằm xuống, mặt đối mặt với Chu Lăng. Nếu ngay cả cái này anh ta không làm được, thì khả năng chỉ có tớ ra tay giúp anh ta thôi. Chu Lăng kéo kéo tay cô ấy. Sau khi xử lý xong thì cậu tính thế nào? Đợi thủ tục sang tên xong thì nói tiếp. Đinh Y thật ra vẫn chưa quyết tâm, nở nụ cười ra vẻ thoải mái, nét mặt dí dỏm. Ít nhất cũng phải cầm được đồ trong tay trước cái đã. Tán gẫu xong chuyện của Đinh Y thì đến phiên Chu Lăng. Hôm qua sinh nhật bà nội anh ấy, cậu có biết bà nội ước nguyện điều gì không? Nói tới đây, chính cô mỉm cười bất lực. Mong muốn sang năm có thể ấm chắc trai lớn. Lúc ấy tớ ngồi ngay bên cạnh bà nội, áp lực quả thực là rất lớn. Người già đều là như vậy, đừng quá để ý. Có điều, cậu chỉ đơn giản là không muốn có con, hay là không muốn có trách nhiệm với anh họ đây? Đinh Y Y có phần không hiểu. Tớ thấy cậu quan tâm anh ấy như vậy, đã theo người ta về nhà gặp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net